Xin chào mọi người. Hôm nay chắc được 2 lít thôi nha. Hôm nay ăn không kịp. Mọi người thông cảm. Chàng rể phế vật tập 191. Thư ký Trịnh, mọi việc đều có thể thương lượng. Cô đừng nóng vội. Chúng ta ngồi xuống bàn. Lương Việt Quốc vội mỉm cười nói theo. Tôi không có thời gian lằng nhằng với ông. Ông cho tôi một câu trả lời. Giao người thì để Lưu Nguyệt Bi đi với chúng tôi. Nếu không giao người thì hậu quả thế nào ông tự biết. Trịnh Tử Nhã hắn giọng. Lưu Nguyệt Quốc hơi cau mày. Thư ký Trịnh, cô tới đây để cướp người đúng không? Lương Phong Viêm tức tối. Ban đầu Lương Nguyệt Bi bị người đã vào u đưa đi, ông ta không hé nửa lời. Lần này người có hiệp hội võ thuật tới đòi người, cho dù thế nào ông ta cũng sẽ không im lặng nữa. Phong Viêm, Lưu Nguyệt Quốc hạ giọng. Nơi này không có chỗ cho cháu lên tiếng, im miệng đi. Bác ba, Quyền My là con gái của cháu, sao cháu không thể lên tiếng được chứ? Lương Việt Quốc lập tức trầm ngâm. Trần Tử Nhã ngay vậy liền khiếp bắt cải. Xem ra nhà họ Lương muốn phản lại hiệp hội võ thuật rồi sao? Thưa ký Trịnh, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đừng làm ảnh hưởng tới hòa khí. Lương Việt Quốc vội nói. Những lời thừa thãi không cần nói nữa. Các ông đã từ chối yêu cầu quy hội võ thuật thì cứ làm theo quy định của hiệp hội đi. Trần Tử Nhã lãnh đạm nói, sau đó khẽ quay người phất tay. Ngay sau đó, một người thanh niên ngồi ở bàn cuối liền đứng dậy, bước lên chắp tay với nhóm người phía Lương Việt Quốc. Lương Việt Quốc, quy định của hiệp hội thế nào, ông chắc chắn không thể không hiểu. Chúng tôi là người thô bạo, không dùng miệng, chỉ dùng tay chân. Nhà Lương các ông nhất định phải ứng chiến. Đây là thành viên của hiệp hội võ thuật, tuổi còn chưa quá 30. Trong nhà Lương các ông, ngoài Lương Huyền My ra, thì tìm cho chúng tôi một người chưa tới 30 tuổi đánh với cậu ta một trận. Nếu thắng thì việc này chúng tôi bỏ qua. Nếu thua, Lương Huyền My phải đi theo chúng tôi. Trần Tử Nhã trầm giọng nói. Lương Việt Quốc nghe thấy vậy sắc mặt khó coi thấy rõ. Xin thỉnh giáo. Người thanh niên chắp tay lên tiếng. Hiệp hội võ thuật đương nhiên là hiệp hội do võ sĩ thành lập. Đối với võ sĩ mà nói, nắm đấm luôn là cách thức tốt nhất dùng để nói chuyện. Cho nên đó chính là quy tắc của hiệp hội. Khi hai bên không thể nào đạt được thống nhất chung thì nên dùng nắm đấm để giải quyết ai đúng ai sai. Nên chỉ có một bên từ chối thì hiệp hội võ thuật sẽ liệt bên đó vào danh sách đen, sử dụng tất cả mọi quyền hạn để trừng phạt bên đó. Kết quả trừng phạt này đồng nghĩa với việc hủy diệt cả một gia tộc. Hiệp hội võ thuật thâm canh cố đế ở Yến Kinh, mạng lưới rộng lớn, cho dù là nhà họ Lương thì cũng không dám đắc tội. Nên như nhà họ Lương lựa chọn từ chối thì e rằng tới ngày thứ hai cả Yên Kinh không còn nhà Lương nữa. Đây tuyệt đối không phải là dọa dẫm, vì hiệp hội võ thuật cho tới bây giờ đã trừng phạt 7 gia tộc rồi. Nơi này không thiếu gia tộc có tầm ảnh hưởng hơn nhà Lương, 7 gia tộc kia cũng là ngoại lệ để đã biến mất khỏi Yên Kinh. Cũng chính vì vậy mà hiệp hội võ thuật mới có quyền, đủ quyền uy, khiến cho người ta kính nể và tôn sùng. Đối mặt với lời khiêu chiến từ hiệp hội, người nhà Lương đều chìm vào trong im lặng. Đối phương đã gọi một thanh niên trẻ tuổi ra thì nhất định là có sự chuẩn bị từ trước. Dù trong lớp thanh niên của nhà Lương không thiếu nhân tài, nhưng nếu như thua thì nhà Lương sẽ mất hết thể diện, vì vậy không ai dám ra mặt ứng chiến. Lương Việt Quốc cau mày không lên tiếng. Người thanh niên kia nhìn tất cả mọi người đang ngồi khắp sẵn nơi này cau mày. Lẽ nào là tại hạ nói chưa đủ rõ ràng sao? Xin thỉnh giáo. Thật ngang ngược, tên tử tế này quá ngông cuồng rồi đó. Ngông cuồng sao? Hay là ngươi qua đó dạy cho hắn bài học đi. Sao mà không đi chứ? Tôi đánh lại được hắn. Cậu nói hắn ngông cuồng, vậy cậu có thể đánh lại hắn được không? Cái này... Từng giọng nói không liền mạch vang lên, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy người nào của nhà Lương ra mặt. Lương Việt Quốc, nếu như nhà Lương không có ai thì nhận thua đi. Giao người ra thì mọi chuyện đều được giải quyết. Trịnh Tử Nhã cười nhạt nói. Lương Việt Quốc không lên tiếng. Lương Việt Bi không phục, nghĩa là nói. Thưa ký Trịnh, vì sao tôi không thể ứng chiến? Tôi đánh với hắn. Nếu tôi thua thì tôi đi theo các vị. Lưu Huy, tôi nói rồi, cô không thể nhận lời khiêu chiến vì cô xuất thân từ đảo Vong U. Võ thuật mà cô dùng là cố võ, không giống với võ với chúng tôi. Như vậy thì cuộc tỷ thí này sẽ không công bằng. Trần Tử Nhã lắc đầu. Chị rõ ràng là sợ thua. Lưu Huy phẫn nộ. Tôi chỉ làm theo quy định mà thôi. Điều 21 thực chương thứ 3 trong quy định của hiệp hội võ thuật, trận đấu giữa người học võ, cố võ và võ thông thường không thể dùng để thể hiện quyền uy được. Trần Tử Nhã lãnh đạm nói. Với các vị phái một người biết cổ võ ra đấu với tôi. Lương Huyền My lên giọng. Gấp như vậy, cô bảo tôi đi đâu tìm người được đây? Tần Tử Nhã lắc đầu, vả lại, nha đầu, cô không có tư cách ra giá với tôi. Cô là người bị tình nghi ở đây, không tới lượt cô lên tiếng. Chị Lưu Huyền Vy tức tối, là mình ở một bên hơi cau mày. Anh không ngờ người hiệp hội võ thuật lại hóng hách ngang ngược đến vậy. Thế nhưng đúng lúc này lại có một nhóm người đi vào. Thư ký Trịnh, nếu được thì để người của tôi thay hiệp hội đấu đi. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn tới. Không ít người của nhà Lương nhìn thấy người này thì sắc mặt đều khó coi tới tột độ. Sắc mặt Lương Việt Quốc cũng lại đi vài phần. Những người này đều người nhà họ Vân. Gia chủ nhà họ Vân sao? Lương Việt Quốc hài giọng nói một câu. Lương Tam Gia không mời mà đến, xin đừng trách. Vân Đề Lĩnh chắc tay thản nhiên nói. Vân gia chủ đại giá tới đây, không biết là có chuyện gì? Lương Việt Quốc hỏi. Lương Tam Gia hạ thấp biết rồi còn hỏi. Người nhà họ Lương đánh con trai tôi cảm thương nhập viện, lẽ là tôi không được tới hỏi xem rốt cục vì sao sao? Vân Đề Lĩnh hắn giọng. Ai đánh sao? Đương nhiên là hậu sinh mà nhà Lương vẫn luôn tự hào, Lương Huyền Bi. Tôi nói rồi, Huyền Bi vẫn luôn ở nhà, căn bản không hề rời khỏi nhà Lương nửa bước. Sao thể là khiến Vân Đề Tụ bị thương được chứ? Những lời thừa thải tôi không muốn nghe nữa. Vân Đề Tụ chẳng buồn nghe giải thích mà chắc tay với Trịnh Tử Nhã. Thừa ký Trịnh, con trai cả của tôi là Vân Quan Thương, cũng là truyền nhân của tông phái cổ võ. Võ học cũng có thể coi là tạm ổn. Nếu thừa ký Trịnh không chê thì trận đấu này để con trai tôi đấu. Ồ, Quan Thương trở về từ bao giờ vậy? Trịnh Tử Nhã nhìn sang người thanh niên khí thế hiên ngang đứng cạnh Vân Đề Lĩnh mà đôi mắt không khỏi sáng lên. Em mới về sáng nay, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe tin em trai xảy ra chuyện. Thừa ký Trịnh, cho dù thế nào thì trận đấu này xin hãy để em được ra mặt thay. Vân Quan Thương nói với giọng lạnh lùng. Thừa ký Trịnh nhìn về phía Vân Đề Lĩnh. Vân Đề Lĩnh khẽ gật đầu. Thấy thái độ đó của Vân Đề Lĩnh, Trịnh Tử Nhã cũng gật đầu đồng ý. Vân Đề Lĩnh và Vân Quan Thương đây là người của hiệp hội võ thuật chúng ta, theo lý mà nói bọn họ cũng có thể đại diện cho hiệp hội, cho nên trận đấu này sẽ do Vân Quan Thương thay mặt hiệp hội giao đấu. Phía nhà Lương chắc chắn do Lương Huyền Bi ứng chiến, đúng không? Dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người nhất đoạt nhìn về phía Lương Huyền Bi. Huyền Bi chắc chắn muốn đánh chứ? Lương Việt Quốc bất giác đưa mắt nhìn tới. Vận mệnh nằm trong tay cháu thì tốt hơn là giao cho người khác. Lương Huyền Bi nghiến răng. Vậy được, cháu đã quyết tâm như vậy thì chúng ta cũng không phản đối nữa. Phong Nghiêm, cháu thấy sao? Lương Việt Quốc hỏi. Cháu không có ý kiến. Lương Phong Nghiêm đáp lại. Được. Lương Việt Quốc gật đầu khẽ vất tay. Lúc này người nhỏ Lương trên sảnh đồng loạt lùi về phía sau một bước. Quan Thương, phải rút trận thay em con, đừng đến mất mặt nhà Vân, biết chưa? Gia chủ nhà Vân dặn dò. Vâng, thưa cha. Vân Quan Thương gật đầu, sau đó tiến lên vài bước. Người thanh niên kia hậm hực lùi về phía sau. Lương Huyền Mi mặt mày nóng bừng phẫn nộ, hai tay siết chặt. Mọi hành động mà nhà Vân làm thực sự thể hiện sự ức hiếp người quá đáng. Hai bên vào tư thế, vô số cặp mắt chăm chú nhìn hai người. Chuẩn bị xong chưa? Lương Huyền Mi nghiến răng. Tôi sẽ không vì cô là con gái mà ra tay nương tình đâu. Có cô khiến em tôi bị thương là khiến gia tộc tôi mất hết thể diện. Hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả. Vân Quan Thương lên giọng đáp lời. Vậy thì phải xem cậu có bản lĩnh này hay không đã. Tiếp chiêu. Lương Huyền Mi gằn giọng, sau đó cứ thế xông lên. Hai bàn tay như hai con rắn, trông hết sức mềm dẻo, nhưng giây phút lại gần Vân Quan Thương là đột nhiên như tiếp xúc với điện, cứ thế sát phạt về vị trí ít hầu của cô ta. Chiêu này đúng là chiêu hiểm chí mạng. Thế nhưng Vân Quan Thương cũng không phải là tay vừa. Cậu ta hắn giọng là tay tung một đòn xuống dưới là tay Lương Huyền Mi ra, đồng thời ra một chưởng thật mạnh hướng về phía vai Lương Huyền Mi. So về tốc độ và lực đạo thì Vân Quan Thương không hề kém cạnh so với Lương Huyền Mi, ngược lại còn nhanh hơn rất nhiều. Bịch. Phần vai của Lương Huyền Mi cứ thế chịu một chưởng đánh vào, cả cơ thể cô liên tiếp lùi về phía sau. Hiện trường đột nhiên vang lên một loạt tiếng ồn ào huyên náo, mới chưa đầu mà Lương Huyền Bi đã bị yếu thế xa sao. Cô ấy chính là đệ tử Đảo Văn U trong lớp trẻ của nhà Lương, không một ai là đối thủ của cô ấy. Vậy mà Vân Quan Thương lại lợi hại như vậy sao? Có ít người tỏ ra kinh ngạc. Lương Huyền Bi cũng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không từ bỏ. Cô lại lần nữa sát phạt qua. Võ học Đảo Văn U sao, chẳng qua cũng đến thế mà thôi. Vân Quan Thương lắc đầu vẻ mặt dương dương đắc ý, cậu ta tiếp tục chặn đòn. Chiêu pháp của cậu ta linh hoạt uyển chuyển, thành thục điêu luyện, vả lại còn dễ dàng phá được chiêu pháp của Lương Huyền Bi. Cho dù Lương Huyền Bi dùng chiêu thức kinh người đến thế nào thì dường như cũng đều bị Vân Quan Thương nhìn thấu và đều bị hóa giải. cả hai người đánh tới mức kịch liệt. Rất nhiều bàn ghế đều bị hỏng, những người xung quanh liên tục lùi về phía sau và lui ra khỏi đại sảnh. Thế nhưng kể cả hai bên giao đấu kịch liệt như vậy thì Lâm Huyền Vy từ đầu đến cuối không chiếm được một chút ưu thế nào. Không ngờ trình độ võ học của Quan Thượng lại đạt tới mức này rồi, thật khiến người ta kinh ngạc. Trần Tử Nhã sáng mắt lên, không nhịn được mà lên tiếng: Quan Thượng, tài năng là thiên bẩm vốn không tồi, lại thêm có danh sư chỉ dạy, thực lực đương nhiên không tầm thường, chỉ tiếc là mãi vẫn chưa có cơ hội, không gặp được người có thiên kiêu lệnh. Nếu không thì với khả năng của nó thì việc có được một tấm thiên kiêu lệnh có gì là khó. Vân Đình Đỉnh mỉm cười nói: Vân gia chủ, nếu thời gian cho phép thì lát nữa khi việc này kết thúc, tôi muốn mời Quan Thương tới Hiệp hội Võ thuật lên lớp một buổi giao lưu về kinh nghiệm võ học, ông thấy sao? Trần Tử Nhã mỉm cười hỏi ra: Không là vấn đề, trên thực tế Quan Thương cũng có suy nghĩ này. Vân Đình Đỉnh đáp lại: Tốt quá, vậy thì tốt quá. Trần Tử Nhã gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn về phía Quan Thương thêm phần hài lòng. Âm âm âm, những tiếng động vang lên không ngừng, đây đều là âm thanh mà Lưu Huyền Vy bị đánh vọng lại. Người nhà Lương vô cùng lo lắng, không ai ngờ rằng Vân Quan Thương lại lợi hại đến như vậy, đến cả Lưu Huyền Vy cũng không phải là đối thủ. Không phải cô ấy là đệ tử Đảo Vân U sao? Võ học Đảo Vân U sao lại kém như vậy chứ? Sao tôi lại thấy Quan Thương đánh cô ấy mà còn chưa dùng hết toàn lực nhỉ? Nhìn tình thế này có khi là sắp thua rồi. Xong rồi, xong rồi, danh tiếng nhà Lương chúng ta sắp bị hủy hoại rồi. Trước kia còn thấy cô ta lên mặt dạy người, hống hách ngang ngược, giờ thì sắp thân bại danh liệt đến đâu rồi, đáng đời. Một vài người nhà Lương vừa lo lắng vừa bí mai. Tất cả đều nhìn ra được Lưu Huyền Vy căn bản không phải là đối thủ của Vân Quan Thương, nhưng cô sống chết không chấp nhận thua cuộc, cho dù bị đánh lùi cả hàng chục ngàn lần nhưng vẫn hiên ngang không chịu khuất phục. Lòng kiên trì của Lưu Huyền Vy là tốt, thế nhưng trình độ võ học của cô từ đầu đến cuối đều không bằng Vân Quan Thương. Thực lực Vân Quan Thương nếu là ở Đảo Vân U thì ít nhất cũng là ở trình độ nội đảo, còn Lưu Huyền Vy chỉ là đệ tử ngoại đảo. Thực sự thì cô vẫn chưa được tiếp xúc với võ học cổ thực sự. Còn lúc này người mà cô đang đối mặt là Vân Quan Thương, dày công tu luyện cổ võ, sao cô có thể chiếm ưu thế được chứ? Lúc này Vân Quan Thương đột nhiên nắm lấy cơ hội, cơ thể khóa chặt lấy một tay của Lưu Huyền Vy và ôm chặt lấy cô. Lưu Huyền Vy cảm thấy khó thở, lập tức giơ một tay lên tấn công. Thế nhưng Vân Quan Thương đã nhanh chóng giơ tay còn lại lên như một đòn kìm ghi chặt lấy cổ tay Lưu Huyền Vy. Âm thanh chói tai vang lên. Lưu Huyền Vy đau đớn gần như ngất xỉu, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt, mồ hôi vã đầy ra trán. Wow! Xung quanh lại vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Lưu Phong Nghiêm đứng bật dậy. Huyền Vy! Lưu Việt Quốc cau mày sâu hơn. Ông không nói lời nào, nhưng bàn tay đặt trên tay viện ghế đã ấn xuống thật chặt. Tất cả đều nhìn ra xương tay Lưu Huyền Vy đã bị gãy. Bàn tay kia của cô cứ thế buông thõng xuống, không còn chút sức lực. Tiện nhân! Vân Quan Thường cứ thế giơ bàn tay lên bạch thẳng vào mặt Lưu Huyền Vy. Bốp! Cả tác cách chúa vang lên đinh tai. Khuôn mặt Lưu Huyền Vy lập tức xuất hiện dấu tay rõ mồn một. Vân Quan Thương lại lần nữa giơ tay lên giáng tiếp một bàn tay. Bốp! Lại là tiếng tác cách chúa vang lên. Dừng tay! Lưu Phong Nghiêm không thể đứng im nhìn được nữa, các tiền bối nhà Lương cũng thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Đó không chỉ là cái bàn tay giáng vào Lưu Huyền Vy mà còn giáng vào nhà Lương. Lần này có không ít người tiến lên phía trước. Người nhà Vân mà cô cũng có thể đụng tới sao? Có tưởng rằng cô học được vài chiêu võ quen ở Đảo Vân U mà có thể tắc oai tắc quái bên ngoài hay sao? Tôi sẽ phải đi võ công của cô xem cô còn ngông cuồng đến mức nào. Vân Quan Thương phẫn nộ, tiếp đó bàn tay hóa thành đao thủ vòng qua phần cổ của Lưu Huyền Vy mà chặt vào phần xương sống của cô. Đây là cách đánh hung bạo và tàn độc đến thế nào chứ? Lưu Huyền Vy khó thở, đôi mắt mở to trừng trừng. Nên như bị đánh trúng thì nửa phần đời về sau cô chỉ có thể sống ở trên giường. Rất nhiều người đều như ngừng thở. Thế nhưng ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, một bàn tay đột nhiên khóa chặt tay Vân Quan Thương. Vân Quan Thương dùng lực thực mạnh nhưng nhận ra cánh tay căn bản không thể nào di chuyển được. Cậu ta quay đầu nhìn thì thấy Lâm Minh không biết đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Đủ rồi, Lâm Minh lạnh giọng lên tiếng. Cậu là ai? Vân Quan Thương cau mày. Nhà Lương có ý gì? Công khai can thiệp vào trận đấu sao? Trần Tử Nhã bình tĩnh lên tiếng. Lưu Việt Quốc hít vào một hơi thật sâu, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Minh, khuôn mặt hết sức phức tạp. Lâm Minh, cậu lui xuống đi đã. Trước hiệp hội võ thuật hùng mạnh như vậy, Lưu Việt Quốc cũng không thể không cúi đầu. Nếu không, nhà Lương sẽ bị chôn vùi trong tay ông ta. Ông ta sẽ có lỗi với nhà Lương, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Thế nhưng, có vẻ như Lâm Minh không quan tâm tới những điều đó. Lương Việt Quốc, nhà Lương như thế nào là chuyện của ông, nhưng Lương Thị My là em gái tôi không thể nào cứ nhìn con bé bị ức hiếp như vậy được. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Vậy cậu muốn thế nào? Cháu thấy cậu chỉ là một thằng ở rẻ vô dụng sao? Cậu còn muốn giáo huấn Vân Quang Thương nữa à? Đúng vậy, đây là chuyện của nhà Lương, cậu bớt can dự vào đi. Cậu tốt hơn là nên lo tốt việc của mình đi. Vợ cậu bỏ đi với người khác mà cậu còn đứng đây lên tiếng được sao? Sao cậu không đi đối đầu với người đã cướp vợ mình đấy? Mau biến đi, đúng vậy, biến đi. Không ít người nhà Lương nhao nhao lên chửi bới. Đương nhiên phần lớn toàn là người trẻ. Từ khi Lương Hiền My trở về, nhà Lương hầu như bù đắp cho cô gái rất nhiều, cố gắng bồi dưỡng nhiều đến mức khiến cho không ít những người khác cảm thấy ghen tị với Lương Hiền My. Bây giờ thấy Lương Hiền My gặp phải chuyện như vậy thì đương nhiên họ thấy vui mừng, cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Là mình tối mặt, đôi mắt ánh lên cơn lửa giận. Lương Việt Quốc bỗng nhiên cảm thấy áp lực hơn nhiều. Ông ta cũng giống như Lương Hiền My, đầy biết thân phận chân thật của Lâm Minh. Nếu cho Tuấn Lâm nói chuyện thật thì nhà Lương sẽ thê thảm lắm. Lâm Minh, con đừng làm càn, về nhà trước đi con. Lương Phong Nghiêm vội vàng nói. Lâm Minh nhìn Lương Phong Nghiêm. Lương Phong Nghiêm chạy tới, cách Lương Hiền My và Vân Quang Hương ra. Sau đó nói với Trịnh Tử Nhã. Thưa ký Trịnh, cuộc thi đã có kết quả, con gái tôi đã thua, đừng đánh nữa. Cha. Lương Hiền My ôm cánh tay, nói bằng giọng yếu ớt. Nói như vậy tức là ông đồng ý để tôi đưa Lương Hiền My đi, đúng không? Trịnh Tử Nhã hỏi lại. Lương Phong Nghiêm nghe thấy vậy, bèn nhìn sang Lương Hiền My. Ông ta bặm môi, gằn giọng, không được. Lương Phong Nghiêm, các người lừa chúng tôi đó hả? Trịnh Tử Nhã tức giận nói. Thưa ký Trịnh, tôi đã nói rồi, dù có thế nào tôi cũng sẽ không để cô đưa Lương Hiền My đi. Thứ nhất, Lương Hiền My bị người của đảo Vân U đưa đi, tôi đã không nói gì rồi. Lần này tôi dù có liều mạng cũng sẽ không để con bé rời khỏi nhà họ Lương nữa. Các người đưa Lương Hiền My về hiệp hội võ thuật chẳng qua là để có lý do giải thích với nhà Vân mà thôi. Bây giờ nhà Vân cũng ở đây, có gì thì nói luôn ra đi. Lương Phong Nghiêm trầm giọng nói. Từ ký Trịnh thấy vậy còn định nói thêm gì đó, nhưng Vân Quang Thương ở bên cạnh đã lên tiếng trước. Ông muốn thế nào? Tôi biết nhà Vân đang tức giận, nhưng có lẽ là tức chỉ là vì mất mặt. Tôi chỉ cần giữ thể diện cho các người là được. Đồng thời tôi cũng không thể để nhà Lương bị mất danh tiếng được, nếu không tôi sẽ là tội đồ của nhà này. Lương Hiền My cũng như vậy. Vì vậy tới nước này rồi tôi chỉ còn cách này mà thôi. Lương Phong Nghiêm cúi đầu, mặt tối sầm. Rõ ràng ông ta đã đưa ra quyết định. Cách gì? Vân Quang Thương bèn hỏi. Đúng lúc này Lương Phong Nghiêm lập tức chộp lấy cái ghế gãy và đâm thẳng vào bụng mình. Phập. Đầu gãy của chiếc ghế đâm thẳng vào bụng Lương Phong Nghiêm. Phong Nghiêm, chú Nghiêm. Nhà Lương cảm thấy da đầu tê dại, bò lập tức lao lên. Cha. Lương Hiền My cũng phát lên tiếng kêu ghê người, vội vàng lao tới bên cạnh Lương Phong Nghiêm và đỡ ông ta dậy. Cha, sao cha lại ngốc như vậy chứ? Lương Hiền My gào khóc, nước mắt rơi lã chả. Lúc này cả nhà Vân đều sững sờ. Toàn bộ hiệp hội võ thuật đều im lặng, không ai ngờ tới Lương Phong Nghiêm lại quyết đoán như vậy. Lâm Minh lập tức lao tới, nhìn mảnh gỗ ở trên bụng Lương Phong Nghiêm, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đừng cứ động linh tinh, Lâm Minh gào lên, lấy ra vài cây kim đâm vào bụng ông ta để cầm máu. Hả? Người đàn ông ngồi phía sau Vân Đình Lĩnh cứ nhìn chằm chằm Lâm Minh, máu nhanh chóng ngừng chảy. Lâm Minh kiểm tra sơ qua, sắc mặt trở nên tối sầm. Lương Phong Nghiêm bị thương không hề nhẹ, ông ta không hề nhẹ tay khi đâm vào chính mình. Rõ ràng ông ta định tự sát, ông ta đã cùng đường rồi. Một bên là gia tộc chèn ép, với trách nhiệm của một người làm cha, ông ta chỉ còn biết dùng cách này để giải quyết vấn đề mà thôi. Thưa ký Trịnh, gia chủ nhà Vân và các người hài lòng chưa? Lương Quốc hít một hơi thật sâu, nhắn chặt mắt và nói giọng khàn khàn. Thưa ký Trịnh không nói gì, Bất Đình Lĩnh gật đầu thản nhiên nói. Lương Phong Nghiêm đã làm tới mức đó rồi, nếu chúng ta còn ép người thì người ta sẽ nói là chúng ta quá đáng đó. Đã vậy thì chuyện này tới đây thôi, chúng ta đi. Đã xong, người này phất tay đưa người đi. Đi sao? Lâm Minh trừng mắt đứng bật dậy. Lương Hiền My chỉ ghi tay anh lại. Lâm Minh khựng người nhìn Lương Hiền My. Lương Hiền My ghi chặt tay anh với ánh mắt đầy đau thương. Anh đừng đi nữa, Lương Hiền My khẽ nói. Câu nói của cô gái chứa đựng đầy sự hoảng loạn và bi thương. Tại sao chứ? Lâm Minh hỏi. Lương Hiền My không nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Lâm Minh biết suy nghĩ của cô ta. Cô ta không hy vọng Lâm Minh bị cuốn vào chuyện này, không muốn Lâm Minh bị bại lộ thân phận. Mặc dù Lương Hiền My không biết vì sao Lâm Minh lại muốn giấu thân phận của mình, nhưng anh đã giấu nhiều năm như vậy thì chắc chắn là có mục đích của anh. Lương Hiền My không hy vọng kế hoạch của Lâm Minh gặp trục trặc gì, không muốn gây cản trở đối với anh. Thưa ký Trịnh, còn có việc gì nữa không? Thấy Trịnh Tử Nhã vẫn chưa chịu rời đi, Lương Quốc bàn quát lên. Xảy ra chuyện này, tôi nghĩ chẳng ai vui được cả, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc. Nhà Vân không truy cứu trách nhiệm của Lương Hiền My là chuyện của nhà Vân, còn Lương Hiền My thất bại là việc của cô ta. Về đến này ai cũng thấy, vì vậy Lương Huyền Bi phải lập tức theo tôi về hiệp hội. Trần Tử Nhã nó còn vẻ vô cảm. Cô nói cái gì? Thư ký Trịnh, cha của con bé đã hành động tới mức đó rồi mà cô vẫn không chịu buông tha sao? Thư ký Trịnh, có phải cô cũng quá vô tình hay không vậy? Rất nhiều trưởng bối nhà Lương đều gào lên, lúc này đến cả Lương Việt Quốc còn cảm thấy tức giận. Hai mắt ông ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thư ký Trịnh, mặc dù ông ta không lên tiếng nhưng thái độ thì đã quá rõ ràng. Ông không chịu sao, Lương Việt Quốc? Nếu hôm nay cô phải đưa một người đi thì người đó chắc chắn không thể là Lương Huyền Bi mà sẽ là tôi. Lương Việt Quốc đập bàn gào lên. Thư ký Trịnh chau mày, rõ ràng là cô ta cảm thấy không vui. Thế nhưng cô ta cũng không phải là kẻ ngốc. Trước bao nhiêu người thế này, cô ta đành phải gật đầu. Thôi bỏ đi, nếu các người đã nói như vậy thì tôi sẽ cho Lương Huyền Bi một ngày để tránh cho người ta lại nói hiệp hội võ thuật làm việc không thấu tình đạt lý. Thế thì đi, sáng mai 8 giờ tôi sẽ đợi Lương Huyền Bi ở hiệp hội. Nếu cô ta không tới, hậu quả thế nào các người tự biết. Nói xong, Trần Tử Nhã phất tay dẫn đoàn người hiệp hội rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, có biết người được cảm thấy ớn lạnh. Mau đưa Lương Phong Nghiêm vào trong phòng. Lương Việt Quốc nói ra, ông ba, Lương Phong Nghiêm đã bị thương tới mức này rồi mà còn không đưa tới bệnh viện sao? Một người cảm thấy tò mò, bớt nói giảm lại, mau đưa vào trong đi. Lương Việt Quốc gào lên, đã nằm con rắn chật chừ, lập tức đưa Lương Phong Nghiêm vào trong phòng, chuẩn bị nước sạch, châm, bột, bóc thêm ít thuốc cho tôi. Là mình viết ra một phương thuốc rồi đưa cho một người trẻ tuổi ở nhà Lương. Cậu lại thế, ở đây làm vướng chân vướng tay người khác đấy à? Một người tức giận lên tiếng. Đến lúc này Lương Hoàng Anh bị quát lên, mau lại tay đi cô Hồng Anh, nhanh lên. Lương Hoàng Anh hét lên, người kia bặm môi trừng mắt với Lâm Minh rồi chạy đi. Đồ dùng nhanh chóng được chuẩn bị xong, mau ra ngoài khai đi. Lâm Minh gào lên với một đám người đang bù kín trong phòng, chuyện này nhắc ý cậu là gì? Nếu là học định chữa trị cho Nghiêm sao? Có người lập tức chất vấn. Lâm Minh biết y thuật, mọi người mau ra ngoài để Lâm Minh xử lý. Lương Hoàng nói ra, Lương Hoàng, cháu đừng lấy mạng của chú Nghiêm ra làm trò đùa đó. Một vị trưởng bối lên tiếng, ra ngoài cãi đi. Lương Huyền Bi đứng ở đầu giường cũng quát lên, đang lo sợ hết hồn. Mặc dù ai cũng cảm thấy khó hiểu nhưng tất cả đều lui ra. Lương Hoàng cũng rời đi và đóng cửa lại. Các phòng chỉ còn lại một mình Lâm Minh và Lương Huyền Bi. Anh, cha không sao chứ? Lương Huyền Bi nhìn Lâm Minh, yên tâm đi, lẽ nào em còn không tin y thuật của anh sao? Anh là thằng Địa Lâm lừng danh cơ mà, người chết anh còn cứu sống được, huống hồ là bị thương chút ít như thế này. Lâm Minh mỉm cười an ủi cô gái. Lương Huyền Bi nghe thấy vậy bèn thở phào, cô gái không hề nghi ngờ y thuật của Lâm Minh. Lương Phong Nghiêm đã rơi vào hôn mê, Lâm Minh cởi đồ Lương Phong Nghiêm ra, hơ nóng vài cây châm sau đó đâm vào vùng bụng ông ta. Anh cẩn thận lấy ra từng mảnh dằm của cây gỗ. Cơn đau kịch liệt khiến Lương Phong Nghiêm co giật, máu tươi lại túa ra. Cha! Lương Huyền Bi kêu lên, giữ chặt ông ấy. Lâm Minh khẽ nói. Lương Huyền Bi vội vàng làm theo. Lương Phong Nghiêm lại được ấn xuống. Lâm Minh lại cẩn thận châm kim cho ông ta. Anh, tình hình của cha có nghiêm trọng không? Lương Huyền Bi thấy Lâm Minh toát mồ hôi hột bèn hỏi. Yên tâm đi, mảnh gỗ không đâm vào chỗ hiểm, không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ là sao ạ? Lương Huyền Bi cau mày. Ông ấy bị tổn thương tới kinh mạch, anh đang nối lại, thế nhưng những vết nối không thể khỏi hoàn toàn, thì sau này ông ta sẽ gặp khó khăn lớn trong việc luyện công. Lâm Minh khẽ nói. Lương Huyền Bi nghe thấy vậy bèn tái mặt. Yên tâm đi, không phải là không khỏi được, nhưng cần mất thời gian. Dù gì thì hệ thống thần kinh cũng nối liền mà, rất phức tạp. Dù là anh thì cũng không thể nào mà khiến chúng phục hồi lại như ban đầu được. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Con người vốn là một thế giới lớn, dù là Lâm Minh thì cũng có rất nhiều điều để cần khám phá, nhất là về não và thần kinh. Con người là thực thể vô hạn, những chuyện đó đã không quan trọng, chỉ cần cha mình yên vô sự là được. Lương Huyền Bi cố gắng giữ bình tĩnh và mỉm cười nói. Lâm Minh tiếp tục châm cứu, cả căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, Lâm Minh lên tiếng. Sáng mai em không cần đi, anh sẽ đi thay em. Anh, chuyện này do em tự biết cách giải quyết. Em không cần nói gì cả, nếu em còn coi anh là anh thì chuyện này để anh giải quyết, ngoan. Lâm Minh đang giọng nhưng không nhân gì cả. Huyền Bi, lẽ nào em không thực sự coi anh là anh sao? Lâm Minh tức giận nói. Lâm Huyền Bi run rẩy và cúi đầu. Anh, em không có ý đó. Vậy thì đừng nói gì nữa, để chữa khỏi cho cha đã nhé. Lâm Bình nói xong để tiếp tục châm kim. Lưu Huyền Bi bên cạnh âm thầm ra nước mắt. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Lâm Bình thở phào. Chuyện này nghĩ cách giấu mẹ đi nhé, đừng để mẹ lo lắng. Anh yên tâm, em biết phải làm thế nào. Em đi chăm sóc cho mẹ đi, ở đây để anh lo. Lâm Bình nói xong bèn bước ra ngoài. Lưu Huyền Bi nhìn theo bóng lưng của Lâm Bình và im lặng. Sau đó cô ta rảo bước đi ra ngoài. Thế nhưng cô ta không đi về phía phòng của Lương Thư Yến mà chạy về phía cổng chính.